Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 10, nể tình cữu cháu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Lục gia tỉnh lại vào đêm nay sau đó, nàng được Thu Nương và Tạ Nghị âm thầm che giấu, dưỡng thương 3 ngày, rồi nhân lúc đêm tối, theo đường thủy rời đi vì lo sợ Trương gia phát hiện nàng bỏ trốn và cử người đuổi theo. Nàng cố ý dừng chân lại phủ Tầm Châu vài ngày để đánh lạc hướng. Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, nàng tận mắt chứng kiến những biến động lớn tại bến cảng Thông Hóa. Vậy nên, khi Lý Nhị lật tẩy mưu đồ của Trương Kỳ, nàng lập tức nhớ lại chuyện này, và càng chắc chắn rằng Lý Nhị không hề nói dối. Quan trọng hơn, nàng biết rõ người đứng sau kế hoạch cải tổ lần này chính là kẻ thù lớn nhất của nàng. Nghiêm Tụng, đại gian thần đương triều, đồng thời cũng là thượng cấp trực tiếp của Lão Tặc, phụ thân nàng. Khi đại tướng quân Thẩm Bá toàn thắng Khải Hoàn trở về, Nghiêm Tụng nhân cơ hội con trai độc nhất của ông ta gặp nạn tại bến vận chuyển lương thực, khiến hoàng đế nổi giận, liền dâng tấu đề xuất chỉnh đốn vận chuyển đường sông. Tuy tuyến Tương Giang không phải là tuyến đường thủy chính Bắc Nam, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển lương thực từ miền Nam ra Bắc. Lục gia không rõ Nghiêm Tụng có mục đích gì khi thúc đẩy chính sách này, nhưng nàng biết rõ một điều, ở đâu có Nghiêm gia nhúng tay, ở đó sẽ có biến động lớn. Và những thương gia biết nắm bắt thời cơ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, phủ Tầm Châu lập tức tận dụng lệnh triều đình để điều chỉnh quy hoạch bến cảng. Bến Thông Hóa thường xuyên bị lũ lụt vào mùa xuân và mùa hè, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận chuyển đường thủy trong khu vực. Vì vậy, quan phủ Tầm Châu quyết định chuyển toàn bộ tàu hàng đến bến Sa Loan ở Thượng Lưu. Sự thay đổi này đồng nghĩa với điều gì? Tiền, rất nhiều tiền sẽ đổ về đây như nước lũ. Sa Loan vốn đã là một bến cảng sầm uất, sau lần điều chỉnh này, vị thế của nó chắc chắn sẽ càng lên cao. Kiếp trước, sau khi lệnh triều đình được thi hành, Sa Loan đã phát triển nhanh chóng, trở thành thương cảng danh tiếng khắp nơi, thậm chí còn được mệnh danh là Kim Sa Loan. Thử hỏi, thương nhân nào mà không muốn nắm bắt cơ hội này? Đặc biệt là các thương gia buôn gạo, bởi phần lớn lượng gạo họ thu mua đều được xuất khẩu thông qua tàu hàng Nam Bắc. Nếu tất cả tàu thuyền đều neo đậu ở Sa Loan, thì ai sở hữu nhiều kho bãi nhất, kẻ đó chính là ông hoàng của ngành lương thực. Chẳng trách Trương Kỳ sốt ruột như vậy, một cái kho chứa hàng có thể đem lại lợi ích to lớn như thế, thì một đứa cháu gái sao có thể so sánh với tiền tài của hắn chứ? Huống hồ, hắn còn nắm được một nhược điểm lớn của Lục gia. Nàng không phải con ruột của Thu Nương, đem nàng gả đi để đổi lấy lợi ích cho mình. Hành vi này quá hợp với bản tính của vợ chồng Trương gia. Bây giờ, miếng mồi ngon sắp tới miệng lại bị Lục gia đoạt mất, thậm chí còn mất luôn cả cơ hội giao dịch với Lý gia. Trương Kỳ có thể nhịn được ư? Không đời nào. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nghị không hiểu nổi Lục gia đang tính toán gì, nhưng dù sao lời nàng nói cũng không thể bỏ ngoài tai. Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cậu vẫn như mọi ngày, dù Lý thường cùng lên bến cảng khuân vác gạo, Thu Nương thì tiếp tục công việc làm khung ô của mình. Chỉ có Lục gia ở lại trong phòng, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thương. Ăn sáng xong, nàng thu dọn sân nhà, rồi đem những món đồ thêu chưa kịp bán trước khi rơi xuống nước hôm qua ra đổi lấy ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mua thêm 2 đấu gạo, sau đó ghé qua tiệm văn phòng Tứ Bảo, chọn mua mấy tờ giấy rẻ nhất. Mực, bút lông và nghiên mài vẫn còn lại từ lúc Tạ Nghị học tính toán, nên nàng không cần mua thêm. Xong xuôi, nàng xách giỏ trúc, thong thả đi dạo ra bến cảng. Trong khi đó, tại Trương gia, cả đêm qua đến giờ chưa có một khắc nào được yên ổn. Tối qua, Hà Thị ngồi đợi Trương Kỳ về nhà, bỗng nghe bên phía Tạ gia vang lên tiếng la hét thảm thiết. Bà ta còn tưởng Trương Kỳ đã khiến nhà họ Tạ phải khuất phục, liền bắt đầu suy tính xem phải tống cổ Lục gia vào Lý gia thế nào cho nhanh gọn. Kết quả, còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch, Trương Kỳ đã lê thân về nhà. Cả người hắn bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, mặt mũi bầm dập, quần áo lấm lem bùn đất, đi đứng còn khập khiễng. Hà Thị tá hỏa la hét, sau khi nghe hắn kể lại chuyện đêm qua, bà ta suýt ngất. Không thể tin được, nhà họ Tạ đã suy tàn đến mức này, đáng lẽ phải ngoan ngoãn chịu làm thịt, vậy mà lại phản kháng. Không chỉ phản kháng, mà còn đào hố chôn luôn Trương gia. Bà ta nghiến răng, đập bàn quát lớn, to gan, chúng dám đánh Lý Nhị rồi đổ vạ cho chúng ta, ta phải đi liều mạng với chúng. Cả đêm mất ngủ, Hà Thị hận đến mức muốn xé xác Thu Nương. Năm xưa, khi bà ta chưa gả vào Trương gia, đã thấy gai mắt với vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tạ gia này. Bây giờ địa vị đảo ngược, bà ta đường đường là chủ mẫu Trương gia, thế mà Thu Nương vẫn dám kiêu ngạo. Không thể chấp nhận, nhưng Trương Kỳ kéo bà ta lại. Lý Nhị đã nói toạc mọi chuyện, bây giờ cả phố Hy Xuân đều biết chúng ta tính toán hại quá phụ cô nhi. Nếu nàng còn đến đó làm ầm lên, thì chẳng khác nào tự rước nhục về nhà. Chẳng lẽ nàng không nghĩ đến chuyện hôn sự của Dực Ca Nhi và Như Tỷ sao? Hà Thị nghiến răng, nhưng vẫn quát lớn. Vậy là ông định nhịn sao? Thu Nương có từng coi ông là đệ đệ không? Có từng coi trọng Trương gia không? Có ai lại đi hại huynh đệ ruột thịt mình như thế? Trương Kỳ mặt mày xanh mét, nghiến răng nói. Ta nhịn không nổi, nhưng tối qua đã bị ép phải nhịn rồi. Hà Thị thấy hắn thảm hại đến vậy, cũng không dám tiếp tục chọc giận. Nhưng mà, kho hàng của Lý gia đã vụt mất. Nếu không nhanh chóng mở rộng cửa hàng, Trương gia sẽ chẳng có cơ hội phát tài. Tất cả đều tại con tiện nhân Lục gia. Nghĩ đến đây, Trương Kỳ hít sâu một hơi, rồi đứng phát dậy. Hôm qua ta nhịn là vì sợ có người nhìn thấy. Nhưng hôm nay, giữa ban ngày ban mặt, ta không tin ai còn dám nhúng tay vào. Nói rồi, hắn lập tức tập tễnh đi thẳng đến nhà họ Tạ. Trương Kỳ lê thân đến được bức tường phía tây của nhà họ Tạ, giơ tay đẩy cửa. Cửa bị chốt từ bên trong, hắn tức đến mức hàm răng bên trái cũng đau theo. Không còn cách nào, hắn đành kéo lê cái chân què của mình vòng ra trước cửa lớn. Kết quả vừa nhìn một cái, cửa chính siêu vẹo, suýt đổ. Tên khốn Lý Nhị hôm qua rời đi đã đập tan nửa cánh cửa. Giờ muốn vào nhà họ Tạ, không những phải sửa cửa mà còn phải tốn công dọn dẹp. Quá đáng, giờ thì cả hàm răng bên phải cũng đau luôn rồi. Hắn tức tối gọi người đến dựng lại cửa, vừa mở được ra thì một cơn gió ảo tới suýt thổi gãy lưng hắn. Tại sao ư, thối, thối không chịu nổi, ai đó đã đổ cả vũng phân to tướng ngay trước cửa nhà. Mùi hôi nồng nặc, thổi thẳng vào mũi hắn. Cái thứ phân này thối đến mức như thể được tích trữ 8 đời rồi. Hắn chỉ kịp, què, một tiếng, rồi nôn sạch bát thuốc vừa uống xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám gia đình vội vàng chạy tới đỡ hắn, nhưng đến gần thì đều dừng bước cách 5 trượng. Ai dám lại gần chứ? Hắn vừa nôn xong thì còn thối hơn nữa. Khi Trương Kỳ giận dữ đập cửa nhà họ Tạ, Lục gia đã từ bến cảng trở về. Nàng không chỉ đi dạo mua sắm một vòng, mà còn đang ngồi trong sân viết viết vẽ vẽ lên mấy tờ giấy. Còn nhà đầu thối tha, nhà họ Trương nuôi ngươi bao nhiêu năm, giờ ngươi lại lấy oán báo ơn như thế sao? Ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi à? Trương Kỳ dẫn theo 7, 8 tên gia đình, thanh thế không nhỏ. Đừng nói là đối phó một mình Lục gia, ngay cả 10 người như nàng cũng đủ xử lý. Nhưng trái ngược với thái độ cứng rắn của hắn, Lục gia lại cực kỳ hòa nhã. Cữu cữu đi lại không tiện, có chuyện gì cứ vào nhà ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, nàng thật sự mời hắn vào phòng khách, còn pha một bình trà. Thấy vậy, Trương Kỳ đắc ý hẳn lên, chắc mầm rằng nha đầu này đã sợ hắn. Hắn vênh váo bước vào, ngồi xuống ghế chính, liếc mắt khắp nhà, cười lạnh nói. Nếu ngươi đã không coi ta là cữu cữu, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ban đầu, ta định để ngươi gả vào nhà họ Lý, số bạc 300 lượng nhập tịch coi như bỏ qua. Nhưng giờ hôn sự đã hỏng, vậy thì trong vòng nửa ngày, ngươi phải trả lại 300 lượng đó cho ta. Lục gia nhẹ nhàng đáp, ta không có tiền. Trương Kỳ hừ lạnh, ánh mắt đảo một vòng quanh căn nhà. Không có tiền, vậy thì lấy căn nhà này gán nợ. Lục gia nhướn mày hỏi, không có nhà, vậy ta ở đâu? Trương Kỳ cười khẩy, đó là chuyện của ngươi, giết người đền mạng. Nợ tiền trả bạc, đây là lẽ hiển nhiên. Lục gia thong thả nhìn hắn. Vậy nếu ta không trả thì sao? Trương Kỳ suýt nghẹn chết, răng hắn đau đến nứt. Hắn nghiến răng nói, ta có giao tình tốt với đồng chi hạ đại nhân trong huyện nha. Nếu ngươi dám quỵt nợ, xem quan phủ có phạt ngươi bằng trượng hình hay không. Nói xong, hắn đập mạnh một tờ giấy xuống bàn. Chính là tờ giấy ghi nợ mà Hà Thị từng đưa cho Thu Nương xem. Danh tiếng của ta đã bị ngươi phá hỏng. Đã thế thì thêm một vết nhơ cũng chẳng sao. Dù cả huyện Sa Loan này đều chửi ta, ta cũng phải đòi lại khoản bạc này. Hắn tức đến mức muốn lật tung nóc nhà. Lục gia cười nhạt, nhấc tách trà lên. Cữu cữu còn có quan hệ với đồng chi huyện. Nàng cúi đầu cười khẽ, chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng nói chậm rãi mà ung dung. Ta tính toán rồi, căn nhà này lúc mua vào khoảng 500 lượng bạc. Nếu bến cảng Thông Hóa thực sự rời sang đây, giá nhà có thể tăng gấp đôi, ít nhất cũng đáng 1.000 lượng. 1.000 lượng có thể mua được nửa căn cửa hàng trên bến cảng, đúng là số tiền không nhỏ. Trương Kỳ cười lạnh, sao, không nỡ bán nhà rồi sao? Nhưng ngươi có lựa chọn chắc? Lục Gia nhìn thẳng vào hắn, cười khẽ. Nhưng cữu cữu này, nếu bây giờ ngài có một kho hàng, thì số tiền mà nó mang lại còn lớn hơn gấp nhiều lần so với một căn nhà, đúng không? Trương Kỳ nghe vậy, ánh mắt co lại. Ngươi có ý gì? Lục Gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Ý ta là, ta có cách lấy được một kho hàng. Trương Kỳ nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, rồi bật cười ha ha. Ha, ngươi điên rồi sao? Bây giờ cả huyện Sa Loan, kho hàng nào còn chưa bị giành mất. Ngay cả ta bỏ ra giá cao cũng không mua nổi, ngươi thì có cách sao? Ngươi đến 300 lượng bạc cũng không có, lấy đâu ra tiền mà mua kho hàng? Còn nhãi danh còn dám lừa ta, ngươi tưởng ta là thằng ngu à? Nói xong, hắn đập bàn đứng dậy. Người đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị kiệu, ta sẽ đến nha môn đánh trống kêu oan. Ta không tin quan phủ lại không bắt ngươi trả 300 lượng này. 4 trong 8 tên gia đình lập tức chạy ra ngoài gọi kiệu. 4 tên còn lại đứng chắn trước mặt Lục Gia, ra vẻ muốn lôi nàng lên huyện nha ngay lập tức. Nhưng, Lục Gia vẫn bất động, nàng chỉ nhấp một ngụm trà, cười nhạt. Tiền thì ta không có, nếu ta có tiền, cơ hội này cũng chẳng đến lượt ngài. Nhưng cữu cữu à, những thương nhân lớn trên bến cảng đều có tầm nhìn xa. Ngài chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào món tiền vặt trước mắt, vậy mà cũng đòi làm ăn lớn. Ngài quên rồi sao, ngày xưa Tạ gia chúng ta từng làm ăn với ai trong kinh thành? Dù hiện tại chúng ta sa sút, nhưng những mối quan hệ đó vẫn còn. Muốn có chút tin tức, có khó gì đâu, nhưng có vẻ như ngài cũng không cần kho hàng nữa. Nếu vậy, ta sẽ tìm người khác, không biết chừng người ta còn cảm ơn ta rối rít ấy chứ. Đâu có như ngài, bị đánh còn không biết tỉnh ngộ, chỉ chăm chăm đòi 300 lượng bạc, đáng thương thật đấy. Nói rồi, nàng đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Nếu ngài không muốn kho hàng, thì ta tìm người khác vậy. Cách Trương,